Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306: Đột phá. Sinh huyền cảnh đại thành. Khục, thôi được rồi, bằng vào ta trước mắt tu vi, Viêm chủ liền là chừng ta một chút đều có thể đem ta cho lườm chết. Tuân theo không tìm đường chết, sẽ không phải chết nguyên tắc. Lâm Động vẫn là đem trong nội tâm cái kia lớn mật ý nghĩ cho cưỡng ép kiềm chế xuống dưới. Viêm chủ tựa hồ còn đang ngủ say bên trong, khí tức còn không có khôi phục đỉnh phong. Nói nhảm, năm đó Viêm chủ cũng bị thương không nhẹ, chúng ta tạm thời vẫn là không nên quấy rầy hắn. Kinh động đến phía dưới giam giữ đầu kia đại thiên tà ma vương sẽ không hay. Lão gia hỏa, người tại cái này che chở Lâm Động, ta đi lấy đến viêm thần cổ bài. Viêm chủ đối ta khí tức tương đối quen thuộc, hẳn là sẽ không phản đối. Nham cùng đại hoang vu bi thấp giọng trao đổi một hồi. Chợt nham khống chế tổ thạch phi tốc lướt về phía trấn áp viêm thần cổ trận đầu mối then chốt viêm. Chủ, ôn hòa quang mang chiếu xuống. Một vệt đỏ thấm chùm sáng lập tức từ viêm chủ trong ngực bay ra. Đó là một khối toàn thân đỏ thấm cổ lão lệnh bài. Tạo hình xưa cũ đại khí. Một cái to như vậy, viêm, chữ chiếm cứ lệnh bài hơn phân nửa mặt bài. Phảng phất nham tương bàn cồn cồn chảy xuôi. Khiến cả khối đỏ thấm cổ bài tràn ngập một cỗ khó nói lên lời cổ lão tang thương khí tức. Ây, Lâm Động tiểu tử, đây chính là viêm chủ viêm thần cổ bài. Tuy là ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng cũng có thể dùng để phát động công kích. Nhưng mà ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là lưu lại, dùng đến phản chế hỏa diễm tổ phù đương nhiệm trưởng khống giả. Nham đem lấy ra đỏ thấm cổ bài đưa cho Lâm Động, ta minh bạch, có phải hay không nên đi lên? Ta chung quy cảm thấy lưu tại nơi này. Vạn nhất nếu là giam giữ tại trấn ma ngục bên trong cái nào tôn dị ma vương bỗng nhiên phát cuồng. Vậy ta liền đến tráng niên mất sớm. Lâm Động tiếp nhận viêm thần cổ bài tỉ mỉ vuốt nhẹ một hồi. Cảm thụ được trên đó truyền đến lờ mờ ấm áp khí tức. Tranh đoạt lôi đình tổ phù thời gian. Ma la gia hỏa kia chắc chắn sẽ tới trước chặn ngang một gạch. Hắn còn dự định giữ lại đối phó ma la đây. Khặc khặc, yên tâm, chúng ta cả hai lực lượng tuy là còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà cả hai liên thủ, tại dị ma vương dưới tay bảo vệ ngươi cái toàn thây vẫn là có thể làm đến. Nham cùng đại hoang vu, bi nghe vậy cười khằng khặc quái dị một tiếng. Tại Lâm Động cái kia tương đối im lặng ánh mắt bên trong. Mang theo hướng trên đỉnh đầu đạo kia đỏ thẫm vòng sáng lao đi. Nơi này có đại trận thủ hộ rất là an toàn. Ta muốn bắt tay vào làm trùng kích sinh huyền cảnh đại thành. Các ngươi tùy ý, lại lần nữa xuất hiện tại cổ quái trong ao đá Lâm Động. Trực tiếp ngồi trên mặt đất, lật tay lại, năm mai sinh sinh huyền linh quả liền hiện lên ở lòng bàn tay. Lờ mờ thôn phệ chi lực hiện lên. Hóa thành một đảo không ngừng nhúc nhích hắc ám miệng lớn đem năm mai xanh biếc trái cây nuốt vào. Oanh, năm mai sinh sinh huyền linh quả hòa tan thành sinh cơ lực lượng cực kỳ tràn đầy. Như thủy triều tại Lâm Động toàn thân bên trong chảy xuôi mà ra. Liên tục không ngừng dọc theo từng đầu kinh mạch hướng phía dưới bụng vùng đan điền đánh tới. Đột phá, chính thức bắt đầu. Ta nhớ được năm đó bát chủ liên thủ chế tạo tam đại loại cực lớn trấn ma ngục. Chia nhau từ sinh tử chi chủ, hắc ám chi chủ cùng viêm chủ ba người phụ trách trấn thủ. Chỉ là cụ thể địa điểm chúng ta nhưng không biết. Hắc ám chi chủ trấn thủ tòa kia trấn ma ngục. Dường như tại yêu vực, viêm chủ trấn thủ tòa này tại loạn ma hải. Sinh tử chi chủ trấn thủ tòa kia hẳn là cũng tại loạn ma hải phụ cận. Bởi vì sinh tử chi chủ chính là loạn ma hải hải yêu nhất tộc bên trong chúa tể bất tử thánh kinh. Nhất tộc tiên tổ, nàng khẳng định sẽ lân cận chiếu cố nàng bộ tộc. Chỉ là sinh tử chi chủ nàng năm đó bị thương thế. nhưng là so viêm chủ còn nghiêm trọng hơn. Thân là viễn cổ bát chủ đại sư tỷ nàng, hoàn toàn là đang dáng chống đỡ lấy thân thể tàn phế chấn thủ tòa thứ ba chấn ma ngục. Đem luân hồi cơ hội nhường cho mấy vị khác sư đệ sư muội. Nếu là phía sau thêm bởi vì thương thế quá nặng không thể không trốn vào luân hồi chữa thương, vậy nàng chấn thủ tòa kia chấn ma ngục nhưng là nguy hiểm, thuộc về không người trông giữ trạng thái. Sinh tử chi chủ phụ trách tòa kia chấn ma ngục, dị ma cường giả thực lực là ba cái bên trong yếu nhất, nhưng số lượng cũng là nhiều nhất. Tòa kia không người trông giữ chấn ma ngục một khi bị che giấu, những cái kia dị ma cường giả mở ra, liền vô cùng có khả năng lập tức nhấc lên một tràng kinh thiên ma tai, tác động đến hơn phân nửa thiên huyền đại lục kinh thiên ma tai. A, nhìn tới tìm một cơ hội, chúng ta đến làm cho Lâm Động tiểu tử hướng bất tử thánh kình nhất tộc đi tới một lần, xác nhận một chút sinh tử chi chủ phải chăng còn tại trong tộc. Biết lại như thế nào? Trước mắt chúng ta thực tế vô lực, nham cùng đại hoang vô bi cái này hai đại viễn cổ thần vật đang thấp giọng trao đổi một hồi sau, âm thanh cũng dần dần như có như không, cho đến trọn vẹn biến mất. Một tháng sau, đảo giữa hồ bên trên, một tên thân mang bạch y váy dài lãnh diễm mỹ nhân chính giữa kinh ngạc mà nhìn mặt hồ. Trên gương mặt xinh đẹp mơ hồ có chút lo lắng. Sớm tại mấy ngày khí tức, Cổ Yên liền đã mượn nhờ mai kia sinh sinh huyền linh quả thành công đột phá tới sinh huyền cảnh tiểu thành, nhưng mà mắt thấy lấy võ hội thi đấu sắp tới, tiềm nhập đáy hồ tầm bảo Lâm Động nhưng vẫn không có động tĩnh. Người ngọc liền có chút gấp, ao ao, lúc này, dòng nước âm thanh tuôn vọt, một tòa lóe ra nồng đậm thanh mang màu xanh tòa sen nâng lấy một tên phong thái tuyệt hảo thanh. Niên tuấn tú vọt ra khỏi mặt nước, nhẹ nhàng rơi vào giữa hồ trên đảo nhỏ. Lâm Động, người rốt cục xuất hiện, khoảng cách võ hội thi đấu đã chưa tới nửa tháng, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta đều dự định đi xuống tìm ngươi. Chống cằm ngẩn người bạch y mỹ nhân ngạc nhiên đứng lên. Chúc mừng Cổ Yên tiểu thư thành công bước vào sinh huyền cảnh. Lâm Động cười cười, nhẹ nhàng mang nói chuyện đề. Đa tạ, không đúng, sinh huyền cảnh đại thành. Ngươi lại đột phá, vừa muốn mỉm cười bạch y mỹ nhân khuôn mặt khẽ giật mình. Ngơ ngác nhìn khí tức mơ hồ có chút tràn ra ngoài Lâm Động. Trước mắt ngũ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi bước vào cảnh giới này, cũng chỉ có thân đồ gia thiết Tu La thân đồ tuyệt một người mà thôi. Ân, ở phía dưới chợt có đến. Lâm Động cười nói, dạng này cũng tốt, gia tộc đã đồng ý ngươi điều kiện. Chỉ cần ngươi xem như ta Cổ gia ngoại viện, có thể trợ giúp gia tộc bắt được năm nay võ hội thi đấu quán quân. Ba cái kia vào tháp danh ngạch liền có thể phân ngươi một cái. Cổ Yên thần tình có chút phức tạp, nhìn Lâm Động một chút. Loại này thiên kiêu chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết loại kia xem thăng cấp như uống nước lạnh. Nhẹ nhàng thoải mái siêu cấp thiên tài đi. Sinh huyền cảnh tiểu thành thời gian, liền có thể hai chiêu chấn sát có thể so nhân tộc sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong tam đầu ma. Giao. Giờ đây tiến vào sinh huyền cảnh đại thành, sợ là cái kia thiết Tu La thân đồ tuyệt cũng sẽ không là đối thủ. Cái kia chúng ta còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian xuất phát đi võ hội đảo đi. Ân, trước xuống núi cùng đội xe tụ hợp, bọn hắn hẳn là cũng sốt ruột chờ. Lâm Động hai người đơn giản nói chuyện với nhau hai câu, chợt phi tốc hướng dưới chân núi lướt đi. Một lần nữa tụ hợp Cổ gia đội xe lập tức đuổi đến Huyền Linh đảo phía bắc. Leo lên nơi đó Cổ gia hạm đội, phi tốc hướng ở ngoài mấy ngàn dặm võ hội đảo xuất phát. Đi qua hơn 10 ngày đi phía sau, một tòa so với Huyền Linh đảo muốn to lớn mà lại bao la trên biển hòn đảo, dần dần xuất hiện tại Cổ gia hạm đội trong tầm mắt. Võ hội đảo, đến, một chỗ Cổ gia chuyên dụng trên bến tàu. Một tên sinh huyền cảnh đại thành trung niên nhân trùng trùng điệp điệp mang theo một nhóm tùy tùng. Mặt lộ vẻ vui mừng đem Cổ Yên một đám Cổ gia đệ tử nghênh đón tiếp xuống. Cổ Lang thúc, đây chính là ta làm gia tộc tìm đến cường lực ngoại viện Lâm Động. Cổ Yên vuốt vuốt cái trán bị suy loạn tóc đen, hướng đứng đầu nam tử trung niên giới thiệu nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục